Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 236, Luân hồi Kim Tiên cảnh viên mãn, Đại Hoang Thánh Triều. Góc truyện audio.com. Đối mặt Hàn Tuyệt hỏi thăm, Tuyên Tình Quân do dự một chút, hay là nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai nàng cũng có một khối thiên đạo thạch, có thể che đậy thiên cơ. Nàng trước đó tại tiên giới từng thu được một cọc cơ duyên, tập được một loại xuyên toa không gian cường đại thần thông, cùng loại với Hàn Tuyệt nhảy vào âm gian luân hồi thần thông. Trước đó chính là dựa vào thần thông này, nàng đánh bậy đánh bạ tiến vào Tiệt giáo địa bàn. Ngươi bây giờ gia nhập Thiên Đình rồi, Tuyên Tình Quân hỏi, đánh gãy Hàn Tuyệt mạch suy nghĩ. Hàn Tuyệt nói, ta hiện tại là nhân gian thần, trưởng quản phương này phàm giới. Ngươi cùng ta vào núi dưỡng thương đi. Tốt xấu Tuyên Tình Quân cũng là hắn vị thứ nhất đạo lữ, trước đó đối với Hàn Tuyệt cũng nhiều có chiếu cố. Nghe vậy, Tuyên Tình Quân gật đầu. Nàng lúc trước liền muốn vào núi, nhưng bị đạo tràng ngăn cách thần thức. Nàng còn tưởng rằng núi này đổi chủ, cho nên không dám tùy tiện vào núi. Hàn Tuyệt mang theo Tuyên Tình Quân trở lại khổ tu thành Tiên Sơn, cũng để Tuyên Tình Quân tại trong động phủ của mình chữa thương. Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi tại mấy chục năm trước liền đi ra ngoài lịch luyện, còn chưa trở về. Nhưng Hàn Tuyệt cũng không tốt để Tuyên Tình Quân ở động phủ của các nàng. Ngộ Đạo Kiếm vừa thấy được Tuyên Tình Quân liền cảnh giác lên. Lại là một nữ tử, có thể bị Hàn Tuyệt đưa vào đến, khẳng định quan hệ không đơn giản. Hàn Tuyệt vì bọn nàng lẫn nhau giới thiệu một phen. Tuyên Tình Quân hướng Ngộ Đạo Kiếm nhẹ gật đầu, liền tại nơi hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Ẩn môn đệ tử khác thì rất ngạc nhiên Tuyên Tình Quân thân phận. Tuyên Tình Quân mặt ngoài rất bình tĩnh, trong lòng tràn ngập chấn kinh. Trên núi này tiên khí không kém hơn Tiệt giáo tiên đào. Mấu chốt nhất là Hàn Tuyệt bồi dưỡng những yêu quái kia, đệ tử kia cũng đều nhanh chóng trưởng thành. Nàng thậm chí bắt được tiên cảnh tu vi khí tức, còn không chỉ một người. Hàn Tuyệt ở trong mắt nàng trở nên thần bí, bị mê vụ bao phủ. Nàng bỗng nhiên ý thức được chính mình xưa nay không hiểu rõ Hàn Tuyệt, cũng không rõ ràng Hàn Tuyệt thiên tư rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lúc này mới 2000 năm, hắn vậy mà đã đạt tới thái ất chân tiên. Như vậy thiên tư phóng tới Tiệt giáo, cũng coi như tư chất chắc tuyệt. Hàn Tuyệt nguyên lai tưởng rằng Tuyên Tình Quân sẽ từ này gia nhập ẩn môn. Kết quả 3 năm sau, Tuyên Tình Quân thương thế khôi phục sau liền muốn rời đi. Ta chỗ này tiên khí sung túc, người có thể an tâm tu hành. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Tuyên Tình Quân lắc đầu cười nói, ta không có ngươi như vậy thiên tư, chỉ là khổ tu không thể được, lười biếng rất dễ dàng thành nghiện. Câu nói này cũng đại biểu cho Hình Hồng Tuyền đám người tâm ý. Nếu như các nàng đều có Hàn Tuyệt như vậy tư chất, ai nguyện ý ra ngoài trải qua sinh tử? Hàn Tuyệt trầm mặc, không phản bác được. Mặc dù hắn mời Tuyên Tình Quân nhập Thiên Đình, Tuyên Tình Quân cũng không muốn. Nàng nói nàng lúc trước giết qua không ít thiên binh, nhập Thiên Đình là tự tìm phiền phức. Cuối cùng, Hàn Tuyệt không có ép ở lại. Tại Tuyên Tình Quân trước khi đi, hắn đem thỉnh thần thuật truyền thụ cho Tuyên Tình Quân, xưng chỉ có trong lúc nguy cấp mới có thể thi triển thần thông này. Bỏ ra nửa tháng, Tuyên Tình Quân triệt để nắm giữ thỉnh thần thuật về sau, vừa rồi rời đi, Hàn Tuyệt không có tiễn biệt. Tuyên Tình Quân trực tiếp nhảy ra diêu giới, không có đụng vào Võ Đức Thần Quân. Tuyên Tình Quân sau khi đi, Hàn Tuyệt xuất ra Ách Vận Thư, liên hệ Đế Thái Bạch. Ha ha, ngươi tìm ta có việc sao? Đế Thái Bạch cười hỏi. Hàn Tuyệt nói, ngươi tự hồ tâm tình rất không tệ. Đó là tự nhiên, trước đó không lâu Tiệt giáo đột kích, bị Thiên Đình đền tội. Thiên Đình tại tiên giới uy vọng phóng đại, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Chúc mừng, ngươi có thể hay không giúp ta tra một người? Hắn gọi Tô Kỳ là của ta đồ đệ. Tô Kỳ, cái kia Tảo Bà Tinh. Đế Thái Bạch ngữ khí cổ quái. Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi. Cái gì Tảo Bà Tinh? Quả nhiên, Thiên Đình đã sớm biết Tô Kỳ thân phận. Nhưng không có chủ động mời chào Tô Kỳ. Nói rõ lúc trước Tô Kỳ rời đi Thiên Đình hạ phàm. Có đặc thù nguyên nhân. Đế Thái Bạch nói. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ vốn là Thiên Đình Tảo Bà Tinh. Hắn vận rủi quá mạnh. Luôn luôn gây họa tới mặt khác tiên thần. Thiên đế bệ hạ không thể không đem hắn khu trục hạ phàm. Muốn lợi dụng vạn thế luân hồi tẩy đi hắn một thân nghiệp lực. Nói đến, Tảo Bà Tinh cũng là người tiệt giáo. Tại trước đây thật lâu, do thiên địa nghiệp lực thai nghén mà ra. Bởi vì thiên đạo bài xích, khó thành tiên đế. Hắn tại tiệt giáo nhân duyên cũng không tốt. Nếu không có tiệt giáo hữu giáo vô loại, hắn sợ rằng sẽ bị vạn giới khu trục. Hàn Tuyệt biểu lộ cổ quái. Tô Kỳ kiếp trước thảm như vậy. Đế Thái Bạch tiếp tục nói. Tiên đế phía dưới, rất dễ dàng bị Tảo Bà Tinh tai họa. Về phần tiên đế, càng xem thường hắn mệnh cách. Ngươi không cần lo lắng hắn. Không có nguyện ý vì giết hắn mà kế thừa cái kia mênh mông nghiệp lực. Người vô tri muốn giết hắn, càng là không có khả năng. Đã ngươi muốn tìm hắn, vậy ta liền để Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ đi tìm hiểu một phen. Hàn Tuyệt vội vàng nói tạ ơn. Bất kể như thế nào, Tô Kỳ đều là đệ tử của hắn. Giúp hắn giải quyết qua hai vị đại địch. Hắn không có khả năng vứt xuống Tô Kỳ mặc kệ. Hàn Tuyệt ngược lại hỏi. Nói cách khác. Thiên đình lại khôi phục thái bình. Trong thời gian ngắn sẽ không gặp phải phiền phức. Tiệt giáo bị trấn áp. Yêu đình bị dọa đến đàng hoàng hơn. 50 năm sau thiên đình tổ chức tiên ban đại yến. Người tới sao? Ta đã không đi. Đối phó tiệt giáo. Ta cũng không có xuất thủ. Không có ý tứ đi. Cùng tiệt giáo không quan hệ. Là chúc mừng thái tử điện hạ bái nhập thánh nhân môn hạ. Thánh nhân, đó là cùng thiên đạo đủ cao tồn tại. Vạn cổ không ra, chỉ có vô lượng đại kiếp hiện thế, mới ẩn hiện chư thiên vạn giới. Chúc mừng thái tử điện hạ, ta vẫn là được rồi. Đi cũng không thích ứng. Ha ha, chặt đứt thần thức liên hệ về sau. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Thoáng chớp mắt, lại là 30 năm quang cảnh đi qua. Hàn Tuyệt rốt cục đạt tới luân hồi kim tiên cảnh viên mãn. Hắn kém chút lệ mục. Dưới sự kích động, hắn xuất ra ách vận thư cho tất cả địch nhân đến một đợt chúc phúc. Mỗi người đều thêm một ngày. Tất cả nguyền rủa 6 ngày. Mặc dù chụp mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy bọn hắn đáng giá. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, một bên xem xét biêu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương phản phệ đại năng tàn hồn. Đạo hạnh phóng đại, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cửu tập kích. Hai người bản thân bị trọng thương, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân đến tiệt giáo chân truyền, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận. Rồi, đại hoang thánh triều khí vận hạ xuống, hảo hữu của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp phải yêu quái tập kích X340032, hảo hữu của ngươi Khương Dịch. Gặp phải tiên đế tập kích hảo hữu của ngươi Đế Hồng Diệp cảm ngộ thời gian chân nghĩa. Đạo hạnh phóng đại, một đường nhìn xem đến, cũng coi như xuôi gió xuôi nước. Hàn Tuyệt rốt cuộc biết bắt Tô Kỳ Thánh Triều là phương nào thế lực. Trước đó Đế Thái Bạch không có điều tra đến, Hàn Tuyệt chỉ có thể coi như thôi. Cũng không biết có thể hay không trực tiếp nguyền rủa một cái thế lực. Hàn Tuyệt quyết định thử một chút. Về sau Đại Hoang Thánh Triều cũng gia nhập nguyền rủa liệt biểu. Mặt khác, Chu Phàm cùng Mạc Phục Cửu đánh nhau. Ngược lại để Hàn Tuyệt ngoài ý muốn. Hai người này thật sự là tương ái tương sát. Một đường dắt tay đi đến hôm nay. Còn nội đấu, thật sự là tình huynh đệ tràn đầy. Hàn Tuyệt còn chú ý tới Tuyên Tình Quân lại về tiệt giáo. Trước mắt đến xem. Tiệt giáo xác thực thích hợp Tuyên Tình Quân. Trải qua mấy chục năm trước trận chiến kia về sau, Tiệt giáo hẳn là sẽ không nháo sự. Tiệt giáo chính là đạo môn tam giáo một trong. Coi như cô đơn, cũng không có dám đánh ép. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt trong lòng vang lên một thanh âm. Chủ nhân, ta gặp được phiền toái. Đạo thanh âm này rõ ràng là đến từ chấn thủ kiếm đạo trường Hà Luân Hồi phân thân. Lưu Bị ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho ngươi xem. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.